Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả tác giả Vong Ngữ, chương 295 Hồn Kiếm. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Lúc này Viên Minh đã thăm dò rõ ràng chi tiết của hắc kiếm khí, không còn luống cuống tay chân như lúc trước nữa, vừa bay về phía trước, giơ tay vung về phía sau, một hơi ném ra bốn quả thiên lôi phù, đồng thời một đạo châm ảnh màu đen cũng từ bên trong ống tay áo của hắn bắn ra, chợt lóe biến mất không còn thấy. Lúc trước hắn ở tiểu hồ thành mua phù cấp một thượng giai, không sai biệt lắm có khoảng một nửa là thiên lôi phù, chính là lo lắng lôi thuộc tính của hồn tu có khắc chế nhất định, hiện giờ lại dùng ra toàn bộ. Trong tiếng lôi đình vang vọng, bốn đạo lôi dao to lớn lóe lên đánh lên hắc kiếm khí. Hắc kiếm tuy rằng lợi hại nhưng cũng không cách nào thừa nhận bốn quả thiên lôi phù hợp lực một kích, xoẹt một cái hóa thành thanh yên biến mất. Cùng lúc đó, Bạch Ưng đang xoay quanh ở giữa không trung, lôi vân ở trước mặt hiện lên một đạo hắc tuyến mơ hồ, chưa kịp làm ra phản ứng, hắc trầm ở dưới một cái mơ hồ xuyên qua đầu của Bạch Ưng. Bạch Ưng vội vã rơi xuống đất. Sau khi tiến dài pháp khí cực phẩm, hắc trầm ngoại trừ lực công kích đạt tới cảnh giới trước kia khó có thể tưởng tượng, tốc độ công tăng lên rất lớn. Bạch Ưng loại yêu thú cấp 2 bình thường này đã không còn lực hoàn thủ. Cạp cống! Sa Hạo cảm giác được Bạch Ưng ngã xuống, trong lòng đau đớn, liều lĩnh xông về phía cáp cống. Nhưng mà ở giữa không trung, lôi vân ầm một tiếng, một đạo lôi điện màu bạc hạ xuống, bổ về phía Sa Hạo. So với lạc lôi lúc trước thì to lớn hơn rất nhiều. Sa Hạo không dám kinh thường, đành phải dừng bước, thúc giục ô giám, phóng thích ra vòng bảo hộ màu vàng tiến hành ngăn cản. Lôi điện màu bạc bổ xuống vòng bảo hộ màu vàng, đánh cho hào quang rung chuyển không thôi. Sắc mặt của Sa Hạo hơi biến đổi, hiển nhiên uy lực của lôi điện có chút ngoài dự liệu, mà chúng độc trước đó, hơn nữa liên tục chém hai lần diệt hồn kiếm, cũng làm cho gã hao tổn không nhỏ. Nhưng đạo điện kích này chỉ là một cái bắt đầu. Trong lôi vân, tiếng đổ vang dội, từng đạo rơi xuống. Cùng với một lôi điện công kích, vòng bảo hộ màu vàng chấn động minh diệt bất định, dường như sắp bị nghiền nát rồi. Bề mặt của chiếc ô giám lơ lửng ở trên đỉnh đầu cũng ảm đạm xuống, linh tính tổn hại lớn. Sắc mặt của Sa Hạo âm trầm như nước, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, hai tay một trận bấm quyết hướng ô giám, làm cho cái ô giám bỗng nhiên nổi lên kim quang, rốt cuộc ổn định lại được hào quang. Viên Minh thấy vậy lập tức khai tay bắt quyết, mây đen ở giữa không trung triệu hoán ra nhanh chóng lớn lên và dày lên, trong khoảnh khắc trở nên lớn hơn gấp mấy lần, lôi điện ở trong tầng mây cũng lớn hơn gấp đôi. Lôi vũ ẩn nấp ở trong mây đen bừng rỡ, trên hai cánh lôi quang đại phóng, hướng chung quanh bắn ra từng đạo hồ quang màu tím. Lôi đình trong mưa giống như bị dẫn dắt, tất cả đều hội tụ ở giữa, đàn sen quấn quanh. Ầm một tiếng động trời vang lên, một đạo lôi trụ màu bạc thô to như cái miệng bát ở giữa cầu trùng bổ xuống, bổ về phía mặt đất Sa Hạo. Sa Hạo thấy vậy thì hét lớn một tiếng, y phục ở trên người đều phồng lên, sau đó thì vỡ vụn lộ ra một kiện nội giáp bán thần kim sắc. Kim quang cuồn cuộn không ngừng từ bên trong giáp chảy ra, tựa như một tầng quang mạc bao trùm toàn thân Sa Hạo. Vừa mới làm xong tất cả thì ầm một tiếng nữa, vòng bảo hộ màu vàng vỡ vụn như lưu ly, ô giám cũng đồng thời bị đánh tan. Uy năng của cột sấm màu bạc không giảm mà tiếp tục bổ vào trên người Sa Hạo, phát ra một tiếng động trời thật lớn. Tầng quang mạc màu vàng kia bị đánh đến run rẩy mãnh liệt, mặt ngoài điện quang mông lung, phát ra tiếng đổ chói tai. Bức quang mạc nhanh chóng trở nên mỏng manh, mơ hồ hiện ra vết nứt. Sắc mặt của Sa Hạo khó coi tới cực điểm. Trên cơ bắp trên mặt hiện ra kim quang như chất lỏng, lần thứ hai lưu chuyển toàn thân, làm cho tầng kim sắc quang mạc này chẳng những khôi phục nguyên trạng, tựa như so với ngay từ đầu còn ngưng thật hơn vài phần. Sa Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt hiện lên một tia thống khổ, lục khí bị đè xuống một lần nữa dâng lên hai gò má của gã. Ngay sau đó, gã giật mình một cái, áp lực không thoải mái, thúc giục viên châu màu bạc bắn ra một đạo ngân quang sáng ngời, bắn từ hướng hư không nào đó. Ầm một tiếng, một đạo hắc ảnh bị một kích ngân quang đánh bay, chính là pháp khí cực phẩm hắc châm của Viên Minh. Nhưng mà bên kia sương mù khẽ động, bày ra hai quả kim sắc phù lục cùng với một viên châu màu xanh, chính là hai tấm kim qua phù cùng với một viên liệt tâm lôi cấp bột thượng giai cuối cùng. Hai đạo hư ảnh kim qua dài một trượng cùng với một đạo lôi trụ to lớn đột nhiên xuất hiện, bổ về phía vòng bảo hộ màu vàng. Gia Hạo cả kinh, ý đồ thúc giục viên châu màu bạc ngăn trở, nhưng đáng tiếc đã không kịp nữa rồi. Ba đạo công kích hung hăng bổ vào trên quang mạc màu vàng quanh người, quang mạc kịch liệt run rẩy, Gia Hạo cũng bị đánh bay lên. Không đợi gã ổn định thân thể, pháp khí hắc châm lần thứ hai từ sau lưng bắn tới, đâm vào quang mạc màu vàng, rõ ràng tiến vào gần nửa, sau đó giống như độc xà vặn vẹo phấn khởi mà chui vào bên trong. Quang mạc màu vàng rung động không thôi, một lần nữa hiện ra trạng thái bất lực. Gia Hạo dùng mình trong lòng, hai tay bấm niệm pháp quyết như gió, sau đó gầm nhẹ một tiếng, một tay gắt gao đặt ở trên quang mạc màu vàng, pháp lực cuồn cuộn rót vào bên trong đó. Nhưng ngay lúc này, trong sương trắng đen nhánh vừa lóe lên, bạch viên kim cương xuất hiện, hai tay cầm phục địa sử hung hăng bổ xuống. Ầm một tiếng nổ lớn, quang mạc màu vàng kịch liệt run rẩy, mặt ngoài hiện ra từng đạo vết nứt, nghiễm nhiên đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Gia Hạo kinh hãi thất sắc, đang muốn liều lĩnh chữa trị, trên mặt đột nhiên xuất hiện màu xanh biếc đồng đậm, kịch độc trong cơ thể đã triệt để bùng phát. Thân thể của gã run rẩy, một ngụm máu tươi màu xanh phun ra, uể oải ngã xuống mặt đất. Trong mắt của kim cương lộ ra hào quang hưng phấn khát máu, kim quang ở dưới sườn hiện lên hai cánh tay vừa giơ lên, hóa thành hai đạo tàn ảnh đánh vào màn quang mạc màu vàng. Không khí ở phụ cận ong ong run rẩy, quang mạc rốt cuộc dưới một trận mãnh chùy của kim cương ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số kim quang phiêu tán. Pháp khí hắc trầm thoát khốn lập tức hóa thành một đạo hắc tuyến mơ hồ xuyên qua đan điền của Gia Hạo. Gia Hạo hét thảm một tiếng, pháp lực còn sót lại trong đan điền đều đã tiêu tán, nửa quỳ trên mặt đất. Làm một đạo lôi trụ màu bạc ầm ầm hạ xuống, bao phủ thân thể Gia Hạo. Hai con huyết biển bức quấn quanh ở bên cạnh cũng bị lôi điện lực bao phủ, kêu thảm thiết, còn chưa kịp phát ra đã trực tiếp bị tiêu diệt. Lôi quang sáng người trói mắt rất nhanh tiêu tán, lộ ra thân thể của Gia Hạo đen cháy. Ngất đi, hô hấp cực kỳ yếu ớt, chỉ còn lại có nửa hơi thở. Một quả cầu màu bạc lăn tới bên cạnh của gã, không nhúc nhích. Bề mặt của quả cầu còn sót lại vài vết chảy xước rõ ràng, nhưng pháp lực dao động ổn định cũng không bị thương tổn lớn, mà trong tay kia của gã vẫn nắm chặt thành quái hắc kiếm kia. Mặt ngoài linh quang có chút ảm đạm, thần hắc kiếm quang mang hỗn loạn chớp động không thôi, làm cho người ta có một loại cảm giác lúc nào cũng muốn sụp đổ. Viên Minh từ trong sương trắng đi ra, lấy ra Hàn Tinh kiếm chạm vào hai kiện pháp khí, cả hai đều không hề phản ứng gì. Hắn thúc giục Hàn Tinh kiếm đem hai kiện pháp khí ngưng kết ra bằng tinh màu trắng thật dài, bao bọc chúng nó lại. Viên Minh lúc này mới thu hồi hai thứ, lại đi tới bên cạnh thi thể của Gia Hạo chảo một cái. Pháp khí hắc trầm chật lóe xuất hiện ở trước người Gia Hạo, nhắm ngay mi tâm. Chỉ cần Gia Hạo có bất kỳ dị động nào, hắc trầm sẽ lập tức xuyên qua não. Huyễn thuật của Gia Hạo lợi hại, hắn không thể nào không cẩn thận đề phòng. Nhưng mà Gia Hạo cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, khí tức càng ngày càng yếu, thoạt nhìn thật sự không được nữa rồi. Lúc này Viên Minh mới an tâm, lấy xuống nội giáp cùng với chữ vật giới chỉ trước người Gia Hạo, tay phải đặt ở trên đầu, thi triển thần thông siêu hồn. Hắn nhanh chóng thu hồi bàn tay, đứng tại chỗ, im lặng không nói. Thông qua siêu hồn, Viên Minh đại khái biết rõ, khi Bích La Động bị diệt, Gia Hạo đã trải qua rồi. Ngày đó, Bích La Động bị diệt, Gia Hạo tỉnh lại ở bên trong huyễn thuật của tịch ảnh, phát hiện chấn hồn hồ, gã trông coi đã bị mất. Gã sợ đại trưởng lão truy cứu sai lầm của gã. Thứ hai, cảm thấy đại trưởng lão sẽ không phải là đối thủ của tịch ảnh, nên thừa dịp không có người chú ý, gã vội vàng chạy trốn khỏi Bích La Động. Nhưng trước khi đi, gã một không làm, hai không nghỉ, cuốn tất cả vật phẩm của đại trưởng lão cất giữ ở trong động phủ đi, trằn trọc đi tới Trung Nguyên. Sau đó Gia Hạo hóa danh thành Bổ Chính Thành, bắt đầu ở Trung Nguyên săn giết tù sĩ chung quanh, cũng không phải là vì mưu tài. Đại trưởng lão cất giữ tài sản ở trong tay, cho dù là linh thạch, tài liệu hay là đan dược đều không ít, cũng đủ để cho gã tương đối ổn thỏa tiêu xài một đoạn thời gian dài. Mà sở dĩ gã săn giết tu sĩ chung quanh chính là vì thành quái hắc kiếm kìa. Viên Minh lấy ra hắc kiếm, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Căn cứ vào thần hồn ký ức của Gia Hạo, kiếm này tên là Diệt Hồn, chính là một kiện pháp khí cực phẩm hồn tu chân chính. Gia Hạo là đệ tử của đại trưởng lão, gã đã mất 10 năm thu thập tài liệu chân quý để cho đại trưởng lão, yêu cầu hắc bộc luyện chế cho lão. Diệt hồn kiếm là dùng kiểu u thiết làm tài liệu chủ yếu, dùng hợp đông đảo linh tài âm thuộc tính ở Nam Cương luyện chế thành. Kiếm này sau khi thúc dục phát ra diệt hồn kiếm quang có công hiệu công kích thần hồn, không để ý phòng ngự pháp khí và không phòng ngự bình thường. Kiểu u minh thiết chính là linh tài âm thuộc tính cao cấp nhất. Viện mình đã từng nhìn thấy vật này trong kỳ thạch lục ghi lại. Kiểu u minh thiết sinh ra ở cực âm chi địa, chính là sản phẩm sau khi âm khí và minh thiết khoáng thạch dung hợp, kết cấu cứng rắn vô cùng, cô không giống như linh tài âm thuộc tính bình thường, bị lôi điện hòa diễm các vật khắc chế cực kỳ khó bị phá hư. Ngoài ra, kiểu u minh thiết còn có một đặc điểm, đó chính là có thể hấp thu hồn lực, bởi vậy lại có biệt danh nhiếp hồn minh thiết. Thần hồn của diệt hồn kiếm, chém giết đều sẽ bị nó hấp thu thôn vệ, tăng cường lực lượng cho bản thân. Diệt hồn kiếm luyện chế từng bước. Mới bắt đầu đã dị thường khó khăn, phù văn ở trên kiếm là phù văn của đại trưởng lão, từ trên trấn hồn bình sao chép. Hắc Mộc đại sư ở thời điểm luyện chế đến bước cuối cùng khắc phù, phát hiện kiếm này hung mật. Tâm cơ vụng trộm chạy trốn. Hắc Mộc đại sư đào tẩu, dẫn đến phù văn của diệt hồn kiếm bị sụp đổ. Đến đây Viên Minh không khỏi nhớ tới một đoạn tự thuật ở bên trong hắc bộc thủ chát, luyện chế một kiện bí bảo đặc thù ngã xuống. Trong câu nói cuối cùng của hắc bộc đại sư còn nói, cứ tiếp tục như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Hóa ra là có liên quan cùng với luyện chế thành kiếm này, hắc bộc mới dứt khoát quyết định rời khỏi Bích La Đồng. Đại trưởng lão bất đắc dĩ cuối cùng ra lệnh cho Tam Động Chủ ra tay. Tam Động Chủ không ngừng bỏ bẫm, tốn rất nhiều thời gian và công sức mới khắc lại được bốn phù văn. Sau đó Gia Hạo cất giữ ở một nơi âm huyệt ôn dưỡng. Vì để cho kiếm này trở nên mạnh mẽ, cần dung nhập thêm rất nhiều thần hồn. Đó là lý do Gia Hạo trộm giết tán tu, thu thập thần hồn. Đại chiến Bích La Động diệt môn, Gia Hạo bị Tịch Ảnh trực tiếp dùng huyễn thuật cường đại chế phục, ngay cả cơ hội xuất kiếm cũng không có. Hiện tại thanh hồn kiếm tập hợp sức lực của Hắc Mộc và Tam Động Chủ lại tiện nghi cho Viên Minh, rơi vào trong tay của hắn. Chương 296: Diệt sát. Thì ra diệt hồn kiếm này là do Tam Động Chủ luyện chế thành, ngược lại cùng với hàn tinh kiếm này xuất phát từ tay một người. Viên Minh nhìn quái hắc kiếm trong tay lẩm bẩm nói, hắn cảm ứng bốn đạo phù văn ở trên thân kiếm, chỉ biết một cái là cố hồn, nhưng ba cái còn lại thì không nhận ra. Đoán chừng khẳng định đều có liên quan tới thần hồn. Viên Minh lập tức nhìn về phía Gia Hạo đang nằm ở trên mặt đất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Tính ra, Gia Hạo từ Nam Cường đến Đại Tấn, trong sáng ngoài tối, đã giết không dưới 300 tù sĩ, trong đó chủ yếu là luyện khí. Lấy tình huống diệt hồn kiếm hiện giờ, chỉ cần có thêm vài hồn phách tù sĩ trúc cơ kỳ, thì uy năng của kiếm này sẽ nghênh đón một lần đột xác. Nếu là hồn tu mà nói, bởi vì thần hồn cường đại, một người có lẽ còn được. Lúc trước Viên Minh hộ vệ đệ tử Sinh Diệp Tông đã bày ra thân phận hồn tu, làm cho Gia Hạo vô cùng nóng mắt. Nếu như người đã hy vọng luyện thành thanh diệt hồn kiếm này như vậy, thế thì dùng hồn của ngươi thành toàn cho thanh kiếm này đi. Viên Minh hóa băng hàn ở trên diệt hồn kiếm, đâm vào mi tâm của Gia Hạo. Thân thể của Gia Hạo run lên, trên mặt dâng lên một cỗ hắc khí, sau một trận lượn lờ, nhanh chóng rút lui, khí tức ở trên người cũng triệt để tiêu tán. Viên Minh thúc giục phù văn diệt hồn kiếm, bốn đạo hắc quang thâm nhập vào bên trong đầu của Gia Hạo, kéo ra một đoàn huyết vân hư ảo, tản mát ra hồn lực dao động cường đại. Bên trong huyết vân hiện ra khuôn mặt có chút mơ hồ của Gia Hạo, tràn đầy vẻ hoảng sợ, ra sức dãy giụa. Đừng nói là tàn hồn, cho dù là hoàn chỉnh, cũng căn bản không chống cự được uy lực của diệt hồn kiếm, rất nhanh đã bị thôn phệ. Diệt hồn kiếm phát ra một tiếng hưng phấn run lên, bốn tấm phù văn hiện ra, tản mát ra từng tia huyết sắc linh quang. Hai tay của Viên Minh bấm quyết, dựa theo bí thuật thi pháp siêu hồn thu được, ý đồ ổn định bốn tấm phủ văn. Dù sao, hắn cũng coi như có không ít kinh nghiệm luyện khí, đối với phương diện phủ văn cũng có vài tầm đắc. Nếu không, sợ là không thể nào nhanh như vậy có thể nắm giữ được môn bí thuật này. Bốn phủ văn một trận minh diệt bất định, đột nhiên diệt hồn kiếm cuồng run, phát ra từng trận tê minh, làm cho người ta gây răng. Mặt ngoài hắc khí quay cuồng, mơ hồ huyễn hóa ra một gương mặt đáng sợ không biết tên, nhưng chỉ chợt lóe thì đã vặn vẹo biến hóa, trở thành một gương mặt nam tử xấu xí dị thường khác. Gương mặt nam tử cũng chỉ duy trì một lát, tiếp theo là một trận huyễn hóa, trở thành hiện tượng một lão phụ khô héo. Gương mặt ở bên trong hắc khí bên ngoài diệt hồn kiếm không ngừng biến hóa, vẻ mặt của Viên Minh cũng càng lúc càng nghiêm trọng, gân xanh ở trên trán nhô lên, mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng trượt xuống, mười ngón tay nhảy trong bấm niệm pháo quyết. Trong lúc bất chợt, khi gương mặt ở trong hắc khí kia biến ảo thành một thiếu nữ dung mạo tuyệt đẹp, thì đột nhiên cười quá dị, mở miệng một cỗ hắc quang cuốn ra đánh về phía mặt của Viên Minh. Viên Minh sợ hãi cả kinh, khoảng cách gần như vậy muốn né tránh đã là không thể rồi. Dưới tình thế cấp bách, tâm niệm quán thúc dục, Thảo Thiên Đỉnh chợt lóe chắn ở trước người. Hắc quang vốn không thể xuyên qua vật lý kia thì chạm thấy Thảo Thiên Đỉnh lại bị cứng rắn ngăn cản, mà Viên Minh thì nhân cơ hội mười ngón tay biến hóa, tiếp theo kết một thủ ấn cổ quái, trong miệng khẽ phun một tiếng. Tất bốn tấm phủ văn kia sau một trận cuồng thiểm rốt cuộc đồng loạt ẩn đi, hắc khí ở mặt ngoài diệt hồn kiếm cũng đồng loạt trở vào thần kiếm, bình ổn trở lại. Trên thần kiếm vẫn đổi lên một tầng hắc linh quang, nhưng đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, không giống như lúc trước lóe lên không ngừng. Lúc này Viên Minh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi mình xem như hữu kinh vô hiểm, may mà thần hồn của mình coi như là cường đại, hơn nữa có Thảo Thiên Đỉnh bảo vệ, nếu không rất có khả năng bị kiếm này cắn trả, trực tiếp thôn vệ thần hồn. Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó vận pháp lực cùng với hồn lực rót vào bên trong diệt hồn kiếm. Diệt hồn kiếm phát ra tiếng kiếm mình như rồng gầm, bắn ra một đạo kiếm khí đen kịt, uy lực không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng tinh thần hơn nhiều so với lúc trước. Cánh tay của Viên Minh huy động, một đạo kiếm khí hình trăng cong bắn ra, chui xuống mặt đất. Dưới lòng đất hơn 10 trượng, Cầu Xà không biết từ khi nào đã tỉnh lại, vốn định chạy ra từ mặt đất, nhưng lại bị yêu đằng do hòa chỉ phóng thích, vây khốn, hai bên liều mạng đấu với nhau, mỗi bên đều bị thương. Răng của Cầu Xà dường như có khả năng hóa đá, yêu đằng của hòa chỉ bị nó cắn, sẽ nhanh chóng hóa đá nghiền nát, có chút khắc chế khả năng tái sinh của hòa chỉ. Ngay lúc này, hắc kiếm khí dễ dàng xuyên qua tầng đất, chợt lóe rồi biến mất bổ vào đầu của Cầu Xà, xuyên qua lần rắt, chui vào bê trong đồng. Cầu Xà thân hình khổng lồ kịch liệt run rẩy một chút, lập tức không hề nhúc nhích nữa, tất cả khí tức nhanh chóng tiêu tán. Từng tia hồn lực từ trong đầu của Cầu Xà tràn ra, nhưng nó không tán loạn, sau khi nổi lên mặt đất mà hội tụ tới diệt hồn kiếm, chậm rãi dung nhập vào bên trong đó. Viên Minh thấy vậy thì hơi lộ vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thành diệt hồn kiếm này hấp thu hồn phách hiệu quả lại tốt như vậy, cách mặt đất khoảng cách 10 trường nhưng vẫn có thể phát huy rất được công hiệu như vậy. Hoa chỉ thấy thế thì nhân cơ hội thi triển ra từng cây yêu đằng đâm vào trong cơ thể của Cầu Xà, cắn nuốt tinh huyết và yêu lực của nó. Một lát sau, Hoa Chỉ mang theo thi thể khô héo của Cầu Xà từ trên mặt đất chui ra. Viên Minh thấy vậy thì mở miệng Cầu Xà ra, rút ra hai cây răng rắn. Bên trong hai cây răng này ẩn chứa linh lực thổ thuộc tính nồng đậm. Nắm ở trong tay, bàn tay của hắn có một loại cảm giác cứng ngắc tê dại. Xem ra răng rắn này chính là gốc rễ của Cầu Xà, có thể hóa đá yêu đằng. Đây chính là thứ tốt hiếm có, nếu có thể tìm được luyện khí sư cao mình, có lẽ còn có thể luyện chế ra một hai kiện pháp khí hiếm thấy có liên quan tới hóa đá. Viên Minh thu hai cây răng rắn lại, chỉ ở trên đầu ngón tay bắn ra mấy quả cầu lửa, hóa thi thể của Cầu Xà thành tro tàn. Tuy rằng chiến đấu với Xà Hạo tiến hành ở bên trong biển xương trắng, hơn nữa nơi này hẻo lánh không người, hẳn là sẽ không bị phát hiện, nhưng vạn sự cũng không có sự tuyệt đối. Sau khi Viên Minh xua tan vụ hải, thu hồi hoa chi và kim cương, lôi vũ, không ở lâu nữa, lập tức mang theo thi thể của Xà Hạo đi tới động phủ trước đó. Không bao lâu, Viên Minh dừng lại ở trước một vách đá sâu trong một quáng động. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ của Xà Hạo lấy ra một cái lệnh kỳ màu vàng, vận chuyển pháp lực rót vào bên trong đó. Lệnh kỳ bắn ra một đạo hoàng quang, chìm vào bên trong vách đá. Vách đá nổi lên từ trận hoàng quang, chậm rãi tiêu tán, lộ ra cánh cửa đá tự động mở ra. Viên Minh thả ra ba con linh thú, ra lệnh cho nó canh giữ ở bên ngoài cửa, còn mình thì cất bước đi vào. Vách đá ở bên ngoài lập tức khôi phục nguyên dạng. Hắn đi qua một thông đạo, sau đó nhìn thấy một tòa thạch sảnh khá lớn xuất hiện ở phía trước. Không đợi Viên Bình nhìn kỹ tình huống thạch sảnh, thì hai hắc ảnh cao lớn từ phía trước nhỏ tới, tốc độ khá nhanh. Viên Bình không chút hoang mang, lật tay lấy ra một chiếc chuông nhỏ màu đen. Đinh một tiếng, hai đạo hắc ảnh lập tức dừng lại, lại là hai bóng đen cả người đầy lông. Lúc Viên Bình lục soát hồn của Sa Hạo, biết lai lịch của hai nhân tiêu này, là khi Sa Hạo từ Bích La Động chạy ra mang đến, mỗi một cỗ đều có chất lực luyện khí đỉnh phong, dùng để thủ hộ động phủ. Hắn lại dùng chuông nhỏ lên, hai nhân tiêu nhu thuận lùi xuống. Viên Bình đánh giá thạch sảnh trước mắt, bên trong bày vài ghế đá. Chung quanh đại sảnh có bốn mật thất, một gian dùng để tu luyện, một gian dùng để bố trí trận pháp ôn dưỡng diệt hồn kiếm. Diệt hồn kiếm hiện giờ đã được tế luyện vững chắc, tòa trận pháp này tự nhiên đã không dùng được nữa. Hai gian mật thất còn lại, một gian chất đống nửa gian phòng tạp vật, lại là các loại linh tài, số lượng rất nhiều, phẩm cấp đều tương đối thấp, còn có một vài pháp khí cấp thấp, túi chữ vật, vân vân. Viên Minh biết đây là Sa Hạo ở trong khoảng thời gian này sẽ giết tù sĩ, thu được còn chưa kịp xử lý. Gian mật thất cuối cùng lại rộng lớn dị thường, không thua kém bao nhiêu đại sảnh ở bên ngoài. Bị Sa Hạo mở ra thành dược viên, bên trong trồng không ít linh thảo và linh dược. Vọng tinh thảo, ngưng linh hoa, hàn nguyệt đằng. Viên Minh đảo qua những linh thảo này, đều là linh thảo chân quý, còn có vài loại có thể dùng để chế tác linh hương. À, đây là phong huyên hoa. Hắn nhìn về phía góc dược viên, nơi đó trồng 45 gốc cây hoa màu bạc, chính là phong huyên hoa, chủ tài liệu luyện chế trúc cơ đan, đã gặp ở Vân Lạc Sơn Mạch. Khó trách ngày đó, Sa Hạo có thể đem hoa này huyễn hóa ra như đúc như thế. Thì ra thật sự ở Vân Lạc Sơn Mạch phát hiện ra loại linh hoa chân quý này. Ánh mắt của Viên Minh lần thứ hai quét về phía những nơi khác ở trong dược viên. Đột nhiên, ánh mắt rơi vào một góc. Nơi đó bày một cái bể nước, bên trong cắm nghiêng mấy nhánh cây màu đen, dài 3 thước, mặt ngoài gập ghềnh, nhìn không ra bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. Nước ở trong bể hiện ra màu đen nhạt, tản mát ra một chút dao động âm khí. Ở chung quanh bể nước bố trí một tòa pháp trận loại nhỏ, ngăn cách vật này cùng với linh thảo khác. Hiển nhiên Sa Hạo đối với nhánh cây đen này rất coi trọng. Viên Bình đi tới trước pháp trận, vận chuyển thần thức cẩn thận dò xét. Nhưng đáng tiếc không phát hiện ra cái gì đặc biệt. Cành cây đèn tựa như là linh tài âm thuộc tính nào đó, có âm khí rất nặng, ngoài ra thì không còn có gì cả. Nhưng cành cây đèn này nếu chỉ là linh tài âm thuộc tính thì Sa Hạo hẳn là sẽ không đem nó đặt ở chỗ này. Thần thông siêu hồn có thể dò xét trí nhớ của một người, nhưng trí nhớ cả đời của một tu sĩ khổng lồ không gì so sánh được. Nếu muốn xem toàn bộ thì cần phải thời gian rất dài. Vừa rồi hắn chỉ dò xét chuyện mình muốn biết, cô không nhìn thấy tin tức về cảnh cây đen. Viên Minh xoay người rời khỏi dược viên, đi tới mật thất của Sa Hạo tu luyện. Mật thất này bày biện vô cùng đơn giản, ở chính giữa mật thất là một cái bồ đoàn màu xanh, đặt một pho tượng lư hương bằng đồng. Bên trong đang thiêu đốt một cây linh hương, bốc lên linh khói, là tử huyền hương hắn luyện chế. Thấy tình hình này, bất giác Viên Minh trong lòng dâng lên một loại tự hào khó hiểu, không nghĩ tới Sa Hạo này lại mua tử huyền hương. Xem ra người này cũng không biết từ khi nào lại đến thăm cửa hàng của huyền hóa linh hương. Viên Minh thu hồi suy nghĩ, ngồi xuống bồ đoàn, bắt đầu kiểm kê những vật phẩm thu giữ đợt này. Trước tiên hắn lấy ra viên châu màu bạc. Viên châu chỉ có một chút vết chảy xước, không ảnh hưởng lớn. Hắn vẫn khởi pháp lực rót vào bên trong đó. Viên châu bọc bạc rất nhanh sáng lên ngân quang rực rỡ, bốn tấm phủ văn cũng rạng rỡ phát sáng. Viên Minh mừng thầm trong lòng. Nhiều lần hắn nhìn thấy viên châu màu bạc này phóng thích công kích, vô cùng kinh người, không ở dưới hắc châm của hắn. Có thể bắn ra ngân quang lợi hại bực này, về sau dứt khoát gọi người là ngân quang châu đi. Về phần hắc châm thì gọi là tuyệt ảnh châm. Hắn thầm nghĩ, ngân quang châu cộng thêm với tuyệt ảnh châm, thủ đoạn công kích của hắn càng tăng lên một phần. Viên Minh thu hồi vật này, sau đó cầm lấy nội giáp màu vàng, vận chuyển thần thức dò xét. Bên trong kim sắc nội giáp ẩn chứa 4 tấm phủ văn, rõ ràng cũng là một kiện pháp khí cực phẩm. Giáp này cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế thành, lực phòng ngự của bản thân kinh người, vượt xa Long Lân Thuẫn Bài, còn có thể kích phát ra quang mạc màu vàng. Trong trận đại chiến trước đó, Gia Hạo đem nội giáp màu vàng thúc giục quá mức, lại bị Lôi Vũ Kim Cương hợp lực một kích, dẫn đến phù văn có chút bất ổn. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ cần dùng pháp lực ôn dưỡng một đoạn thời gian thì hơn phân nửa có thể khôi phục. Nội giáp màu vàng phòng ngự mạnh mẽ, Viên Minh cũng đã tận mắt nhìn thấy. Nếu có bảo hộ thế này thì công kích của trúc cơ kỳ căn bản không cần lo lắng. Hắn không thu hồi nội giáp mà là trực tiếp mặc lên, sau đó cất tất cả các bảo vật phân loại đi. Hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, vận khởi pháp lực bắt đầu ôn dưỡng nội giáp. Chương 297, thu hoạch. Một lát sau, Viên Minh mở hai mắt ra, phóng thần thức đảo qua người mình, khẽ gật đầu. Trải qua một đoạn thời gian pháp lực ôn dưỡng, phù văn ở trên nội giáp màu vàng này mơ hồ vững chắc hơn trước một chút. Cứ như vậy hắn cũng yên tâm, trở về sau trở lại chỗ ở, mỗi ngày hao phí chút thời gian chậm rãi ôn dưỡng là được. Sau đó lại lấy ra chữ vật giới chỉ của Gia Hạo, bấm quyết dương lên. Mặt đất hiện lên bạch quang, có thêm một đống đồ đạc, hơn phân nửa đều là linh thạch, chất thành các chừng một trượng. Ngoại trừ linh thạch ra, còn có mấy kiện pháp khí, ba cái ngọc tráp, một cái hồ lô vỏ đỏ cao hơn một người, hai cái bình ngọc và hai ngọc giản, một xám một trắng. Viên Minh trước đếm kỹ linh thạch một chút, có gần 10 vạn, trong lòng không khỏi vui mừng. Trước đây hắn trong khoảng thời gian ở Tiểu Hồ Thành mở cửa hàng linh hương, tuy rằng mỗi tháng thu nhập được mấy ngàn linh thạch, nhưng trên cơ bản tiêu phí ở trên tài nguyên tu luyện, đan dược không ngừng, mới đạt được tu vi ở trước mắt, nhưng vẫn không thể đột phá đến trung kỳ. Trong đó có nguyên nhân tư chất, cũng có nguyên nhân không có tài lực mua đan dược tốt hơn. Nếu muốn thật sự buông tay buông chân đi tu luyện, thì tin tưởng tiến độ sẽ nhanh hơn, nhưng đầu tư linh thạch thì phải tăng gấp đôi. Ví dụ như lúc trước ở Thiên Hương đấu giáo hội, từng nhìn thấy qua một bộ tụ linh pháp trận có thể tăng hiệu quả tu luyện lên, chỉ là giá khởi điểm chính là 1 vạn linh thạch, cuối cùng cao tất cả 1 vạn 7 ngàn linh thạch, và lại nghe nói mỗi một lần thúc giục thì ít nhất hao phí mấy tấm linh thạch trung phẩm, có thể nói là cực kỳ xa xỉ, làm hắn lúc trước chùn bước. Ngoài ra tuy rằng đại bộ phận tinh lực của hắn đều đầu nhập vào việc tu luyện, thi thoảng vẫn cần thời gian ra ngoài để chế hương đổi lấy linh thạch, cũng không cách nào chân chính toàn tâm toàn ý. Lần này, hắn vì để đối phó với Gia Hạo, lại dường như tốn sạch sẽ linh thạch, chỉ sợ ngay cả điều kiện tu luyện lúc trước trong thời gian ngắn cũng sẽ không thể đạt tới được. Hôm nay có một khoản linh thạch lớn như vậy, cuối cùng có thể chân chính bế quan một lần. Viên Minh vui vẻ thu hồi linh thạch, lại đem ánh mắt hướng về phía những pháp khí kia. Tổng cộng có 9 kiện pháp khí, trong đó có 5 lá lệnh kỳ, là một bộ trận kỳ của cùng một bộ trận pháp. 5 lá cờ này phân biệt màu sắc, hồng, vàng, lam, lục, kim, lớn nhỏ, hình dáng giống nhau như đúc. Lúc trước, hắn vừa cờ động phủ dùng lệnh kỳ màu vàng đang ở trong đó. Từ trí nhớ của Sa Hạo, hắn nhìn thấy qua 5 lá lệnh kỳ này, là 5 mặt trận kỳ khống chế pháp trận chung quanh động phủ. Pháp trận này tên là Ngũ Hành Huyễn Diệt Trận, có chút tinh diệu, vượt xa Thiên Cơ Thủy Thăng Trận hoặc là Thanh Đồng Lôi Văn Trận. Nghe nói Ngũ Hành Huyễn Diệt Trận này không chỉ là một loại huyễn thuật pháp trận, còn ẩn chứa một chút phức tạp của ngũ hành diễn hóa chi đạo. Bởi vì có thiết kế tinh diệu nên tu sĩ bình thường có thể thúc giục huyễn thuật cấm chế, làm cho người ta tùy tiện xông vào bị vây khốn trong đó. Trúc cơ bình thường muốn thoát khốn đã lại càng khó, cho nên được xưng là tiểu khốn tiên trận. Nếu có thể nắm giữ thuật pháp ngũ hành nhất định, còn có thể dễ dàng khống chế trận này, diễn hóa ra vài biến hóa thuộc tính tương ứng, khiến cho huyễn thuật và ngũ hành bổ sung cho nhau, hư thực chuyển hóa, uy năng lên một tầng. Viên Minh vừa nghĩ tới đây, tế khởi trận kỳ, thử thúc giục pháp trận. Không bao lâu, chung quanh động phủ nhất thời nổi lên ngũ sắc quang mang, hồng, vàng, lam, lục, kim, lập tức hóa thành hỏa diễm, nước chảy, cự mộc, sơn thạch, kim đao, các loại hình thái hư ảnh, lưu truyền minh diệt bất định, đôi khi lại chuyển thành vật hiện, lại có chút hỗn loạn. Đối với trận pháp, hắn mấy lần thử học mới luyện. Tu pháp xa lạ, phải trải qua nhiều lần luyện tập sau đó mới có thể nắm giữ được sơ bộ. Mà bởi vì hắn tu luyện Cửu Nguyên Quyết là công pháp nổi bật, ở bên trong mộc thuộc tính, lại thử nghiệm một phen, cũng nắm giữ được ở trong ngũ hành vài loại thuộc tính biến hóa, hệ mộc. Nhưng cho dù là chân chính nắm giữ mộc thuộc tính biến hóa và dùng để chiến đấu, hay là tiếp tục tìm hiểu thuộc tính biến hóa khác thì còn cần một thời gian phỏng đoán và luyện tập. Tuy rằng uy năng của ngũ hành huyễn diệt trận này không tầm thường, nhưng tiêu hao cũng thật lớn, mỗi một lần bố trí tốn hơn 1000 linh thạch, cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể đủ khả năng. Viên Minh cất làm lá lệnh kỳ lại, tiếp tục xem xét 4 kiện pháp khí còn lại. Trong đó có một thanh đoản kiếm màu đen, một chiếc phi chu màu xanh và một viên châu màu trắng cùng với một viên kính làm sắc. Đoản kiếm màu đen và phi chu màu xanh hắn đã gặp qua. Trước đây là một kiện pháp khí thượng phẩm, lực công kích không tầm thường. Cái sau thì là một kiện pháp khí phi hành bình thường. Mà viên châu màu trắng kia tên là tỏa hồn châu, là một kiện pháp khí thượng phẩm hồn tu, có thể tập trung khí tức thân hồn của người khác truy tung từ xa. Chỉ cần không vượt quá phạm vi 100 dặm, tỏa hồn châu đều có thể cảm ứng được vị trí của đối phương một cách chính xác. Lần giao thủ trước đó giữa hắn và Sa Hạo chính là bằng vào pháp khí này mà vững vàng tập trung được vào vị trí của hắn, dường như khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh. Tỏa hồn châu chẳng những có thể tập trung dụ địch nhân ở khoảng cách xa, hơn nữa cực kỳ bí mật, cho dù là tu sĩ kết đan cũng chưa chắc có thể phát hiện. Khuyết điểm duy nhất của châu này chính là có thời gian hạn chế, mỗi lần tập trung mục tiêu thì chỉ có thể kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau ký thức thần hồn ở trong châu sẽ tan biến, cần phải một lần nữa tập trung. Về phần viên kính màu lam thì tên là Quan Thủy Kính, là một kiện pháp khí thủy thuộc tính trung phẩm, có hiệu quả thăm dò nhất định. Ở nơi có hơi nước dồi dào, có thể dò xét phạm vi cả mấy trăm trượng. Nhưng một khi chung quanh không có nước thì hiệu quả của Quan Thủy Kính sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí còn không bằng pháp khí bình thường. Gia Hạo có cách khác, kết hợp Quan Thủy Kính và ngũ hành huyễn diệt trận, 300 trượng chung quanh pháp trận đều có thể dùng gương này dò xét. Hai kiện pháp khí này đều là thứ tốt, dùng tốt có thể phát huy rất kỳ hiệu. Viên Minh thu hồi một đám pháp khí, cầm lấy 3 cái hộp ngọc mở ra. Bên trong cất giữ một khối sắt đen nhánh sáng bóng, một khối tinh thạch xanh biếc cùng với một viên châu màu thổ hoàng. Hắn nhận ra 3 món đồ này phân biệt tên là Ô Huyền Thiết, Lục Thủy Hổ Phách cùng với Sơn Phách Châu, đều là tài liệu chân quý để luyện chế pháp khí cực phẩm, nhưng tạm thời hắn không dùng được. Viên Minh lại lập tức kiểm tra hồ lô vỏ hồng kia, phát hiện bên trong chứa đầy một loại đan dược trắng như ngọc, chừng gần 1000 viên. Hắn lấy ra một viên đan dược, lòng bàn tay có một loại cảm xúc lạnh lẽo như nâng tuyết cầu, tản mát ra dược khí vô cùng nồng đậm. Nhưng vừa nhìn là biết loại linh đan cố bản bồi nguyên, hơn nữa cao hơn đan dược hắn dùng trước mắt. Cái này chẳng lẽ là tuyết oanh đan sao? Tuyết oanh đan đã được coi là một trong những loại đan dược cố bản bồi nguyên tốt nhất ở trong trúc cơ kỳ. Đáng tiếc là giá cả khá cao, lấy thần gia trước mắt của Viên Minh cũng không thể nào phục dụng được lâu dài, không nghĩ tới Gia Hạo lại có nhiều như vậy. Viên Minh mừng thầm trong lòng, có nhiều tuyết oanh đan như vậy, hơn nữa trước đó lấy được một khoản linh thạch lớn kia, tương lai của hắn tương đối dài một đoạn thời gian cũng không cần vì chuyện đan dược mà lo lắng. Những đan dược này đủ để chống đỡ ăn tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Về phần 2 cái bình ngọc khác, một cái là giải độc đan, một cái khác là đan dược chữa thương, đều là thượng phẩm. Cuối cùng Viên Minh cầm lấy 2 khối ngọc giản kiểm tra. Trong ngọc giản màu xám ghi lại một môn công pháp tên là Huyền Ngọc Công, cùng với một môn hồn tu thuật là Trác Tâm Quyết. Trước mặt hắn nắm giữ rất nhiều công pháp nên không để ý tới Huyền Ngọc Công, tâm tư đều đặt ở trên Trác Tâm Quyết. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với công pháp hồn tu bên ngoài Minh Nguyệt Quyết, có chút hiếu kỳ, lúc này tinh tế tìm hiểu, rất nhanh đã xem xong. Trác Tâm Quyết coi như là một môn công pháp hồn tu tinh diệu, nhưng so với Minh Nguyệt Quyết thì vẫn chênh lệch rất nhiều. Nhưng Trác Tâm Quyết này dùng để tẩy luyện tâm thần, loại bỏ cảm xúc tạp niệm thì vẫn có chỗ độc đáo. Căn cứ theo ngọc giản ghi lại, môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể chém tất cả thất tình lục dục, thậm chí đạt tới tứ cảnh giới, vô tâm, vô tri, vô thức, vô thông. Thật đúng là công pháp tả môn. Viên Minh không khỏi cảm khái, nếu thật sự tu luyện tới trình độ đó, tâm tình quả thật có thể làm được bất động như núi, nhưng chỉ sợ người cũng sẽ biến thành tồn tại không có tư tưởng. Đây hẳn là tác dụng phụ của Trác Tâm Quyết. Cũng may minh nguyệt quyết của hắn không có cái giá tương tự. Viên Minh lại cầm lấy ngọc giản màu trắng, tiến thần thức vào bên trong đó. Chất mặt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ kinh nghi. Bạch sắc ngọc giản thốt vệ thần thức lực của hắn, nhưng rất nhanh lại phóng thích nó ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Viên Minh kinh ngạc không thôi, lần thứ hai phóng ra thần thức dò xét ngọc giản bạch sắc. Lần này ngược lại không có bất kỳ bất ngờ gì. Thần thức thuận lợi tiến vào bên trong ngọc giản bạch sắc. Hắn im lặng một chút, tạm thời không để ý đến sự khác thường vừa rồi. Cương thần nhìn nội dung ngọc giản. Bên trong ngọc giản bạch sắc ghi lại tâm đắc tu luyện hồn tu của đại trưởng lão. Tuy rằng đại đa số đều có liên quan đến chắc tâm quyết, nhưng cũng có giá trị tham khảo. Ngọc giản cuối cùng nhắc tới những môn bí thuật hồn tu, làm trước mắt của hắn sáng ngời. Trong đó khiến Viên Minh để ý nhất chính là một môn phân hồn thuật, một môn bí thuật lay hồn cùng với một môn mộng điệp huyễn thuật. Phân hồn thuật có thể đem thần hồn hóa hình phân liệt, sau khi phân liệt cũng có thể bảo trì năng lực thần hồn hóa hình, chỉ là sẽ suy yếu rất nhiều. Lúc đại trưởng lão diệt môn ở Bích La Động đã thi triển có thuật này, phân liệt huyết biên bức của lão thành mấy trăm con, thiếu chút nữa đã nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Chỉ là thi triển thuật này tiêu hao thật lớn đối với hồn lực, hơi không để ý có thể làm khô kiệt thần hồn, rất nguy hiểm. Mà bí thuật lay hồn, tên như kỳ danh, là một môn pháp thuật có thể lay động thần hồn, dành riêng nhằm vào huyễn thuật, có thể làm cho người ta từ bên trong huyễn cảnh tự giải cứu ra. Viên Minh khẽ giật mình, khó trách trận chiến ở Vân Lạc Sơn Mạch kia, Gia Hạo có thể dễ dàng thoát khỏi huyễn thuật của mình. Nắm giữ môn bí thuật này sau khi vận dụng thần thuật, sau này lại lâm vào huyễn cảnh cũng không cần thi triển tràng hồn. Về phần mộng điệp huyễn thuật, lại là một môn huyễn thuật lợi hại, có thể làm cho người ta bất chỉ bất giác rơi vào huyễn cảnh, không thể nào tự kiềm chế, còn có thể dùng huyễn cảnh tiêu hao thần hồn lực của địch nhân, đả thương người vô hình. Cái này không phải cùng cấp bậc với huyễn thuật của Viên Minh trước kia sử dụng, mà Gia Hạo lúc trước thi triển đối với hắn chính là một môn huyễn thuật này. Mộng điệp huyễn thuật, tinh thầm huyền ảo, chia làm bốn cảnh giới, kính hoa, thận lâu, huyễn mộc, không tịch, tu luyện vô cùng khó khăn. Gia Hạo chỉ tu luyện tới cảnh giới kính hoa đệ nhất giai, xem như sơ nhập, nhưng thần hồn hóa hình của gã là huyết biển bức, có thể phun ra hồn bào huyết sắc, lực xuyên thấu rất mạnh. Lúc trước đại chiến mới có thể không bị sương mù màu trắng ảnh hưởng, cốt cũng có thể dễ dàng thẩm thấu vào sâu bên trong thần hồn, thi triển huyễn thuật làm ít ăn nhiều. Gia Hạo đem mộng điệp huyễn thuật cùng với huyết biên bức hồn ba của gã kết hợp lại, uy lực lại càng dị thường cường đại. Từ Nam Cương đến Trung Nguyên, không có bất kỳ tu sĩ cấp thấp nào có thể tránh thoát khỏi huyễn thuật của gã. Nếu không phải linh quang của Viên Minh lóe lên, lợi dụng bí thuật tràng hồn của hắn đánh vào thần hồn của mình thực hiện tự cứu mình, thì chỉ giờ cũng chỉ có một con đường bại vong. Chương 298, lĩnh thưởng. Viên Minh vừa nghĩ tới đây, thầm hô may mắn. Mình ỷ vào thần thông tràng hồn và thao thiên đỉnh, cho rằng bất luận huyễn thuật nào cũng có thể phá giải, mặc cho Gia Hạo thi triển thủ đoạn, thật sự là có chút sơ suất. Nếu Gia Hạo đem mộng điệp huyễn thuật tu luyện tới thận lâu cảnh, tràng hồn cũng chưa chắc đã hữu dụng. Mộng điệp huyễn thuật này vô cùng lợi hại, hắn đã quyết tâm tu tập. Đáng tiếc Gia Hạo đã chết rồi. Nếu không ngược lại có thể dùng hắc hương phụ thể tìm hiểu để đạt được hiệu quả gấp bội. Viên Minh thu hồi tất cả mọi thứ, đi lại ở khắp động phủ Gia Hạo, càng nhìn càng hài lòng. Địa phương tòa động phủ này ẩn nấp, thiên địa linh khí cũng so với tiểu hồ thành nồng đậm hơn. Càng đã bày ra pháp trận thủ hộ ngũ hành huyễn diệt trận, lợi hại như bây giờ, so với tiểu cư thất ở tiểu hồ thành thì mạnh hơn nhiều lắm. Hắn ở trong tiểu hồ thành đã 3 năm rồi, tuy rằng dựa vào cửa hàng linh hương huyền hóa, kiếm được không ít tiền, nhưng cũng rước lấy vài phiền toái, cộng thêm nguy cơ tiềm ẩn ở Trường Xuân Quan bên kia, mà nơi này là phạm vi của thế lực ngũ lôi tông Triệu Quốc, đã đến lúc đổi một chỗ khác rồi. Bây giờ Viên Minh bố trí ở trong động phủ, hắn thành lý không còn thạch thất, nguyên bản đặt diệt hột kiếm nữa, pháp trận ở bên trên mặt đất cũng đều nhổ bỏ. Đặt cái lò rèn chế tạo lấy được từ động phủ của Hắc Mộc Đại Sư ở chỗ này. Trải qua lần đại chiến này, Viên Minh càng cảm nhận được tác dụng của pháp khí trong chiến đấu. Hắn học được thuật luyện khí ở Bích La Động, Hơn nữa thần hồn lực của hắn cường đại, ở phương diện vẽ phù quán linh có ưu thế độc đáo. Nếu có thể an tâm chuyên nghiên cứu luyện khí, hiện giờ chỉ sợ đã có thành tựu không nhỏ. Đáng tiếc sau khi hắn rời khỏi Bích La Động, vẫn luôn bôn ba, không có thời gian cùng với điều kiện để nghiên cứu thuật luyện khí này thật tốt. Hiện tại, có tinh oanh đan từ chỗ Sa Hạo lấy được cũng gần 10 vạn linh thạch. Trong vòng 2-3 năm, hắn sẽ không cần lo lắng tài nguyên tu luyện, có thể sống nhàn nhã một chút. Hơn nữa, cách vách mật thất của Sa Hạo, chật đống đông đảo linh tài. Chính chữ vật giới chỉ cũng có rất nhiều linh tài chưa dùng, cùng với tài liệu yêu thú. Kế tiếp, hắn tính toán ở bên ngoài tu luyện, tăng lên một chút trình độ luyện khí của mình. Rất nhanh, Viên Minh bố trí thỏa đáng tất cả, nhưng cũng không lập tức bắt đầu tu luyện, bởi vì chỗ Tiểu Hồ Thành còn có một số việc cần phải xử lý một chút. Hắn phòng bế động phủ, ngựa khí đi về phía nam. Tiểu Hồ Thành, cửa hàng huyền hóa linh hương. Sau khi thiên hương đấu giá hội kết thúc, việc làm ăn ở trong cửa hàng càng ngày càng phát đạt. Thanh huyền và tử huyền nhị hương là một trong những sản phẩm chủ lực của cửa hàng, hoàn toàn biến thành sản phẩm thu mua định kỳ của các đại tông môn. Mà bán đấu giá thất bộ đảo, trên phố còn nghe đồn có tán tu dã ngoại gặp phải tục tập kích, bị hai gã tu sĩ đồng giai vây công, chính là dựa vào thất bộ đảo không chỉ thành công thoát hiểm, thậm chí còn phản giết một người trong đó. Chuyện xưa truyền đến có mũi có mắt, nhưng nếu thật sự hỏi tới, ngược lại cũng không có mấy người có thể nói rõ thân phận và tu vi cụ thể của tên tán tu này. Về phần chân tướng rút cuộc như thế nào, chỉ sợ chỉ có mỗi khi có người nói chuyện này đều sẽ trùng hợp ở trong lòng hồ đồ là rõ ràng nhất. Lão bản còn chưa về, qua vài ngày nữa sẽ không có linh hương bán. Trong cửa hàng, hồ đồ tiện khách cuối cùng đi, theo thường lệ cho bảng hiệu đóng cửa, nói với Mộc Dương. Gã nói xong, nhanh nhẹn đóng cửa tiệm lại, vừa mới xoay người lại thấy được thân ảnh của Viên Minh. Lão bản, ngài đã trở lại, là muốn kiểm tra sổ sách sao? Ta đi lấy sổ sách cho ngài. Hồ đồ kinh hỉ nói. Viên Minh gật gật đầu, không ngăn cản, mà rất nhanh sau khi đọc xong sổ sách, trên mặt hắn cũng nở nụ cười. Cũng được, trong khoảng thời gian gần đây, thu nhập kinh doanh so với trước nhiều hơn Lam Thành. Tất cả đều là công hiệu hưởng tốt. Chúng ta chỉ làm việc nên làm. Hồ đồ không bỏ lỡ thời cơ khen ngợi. Viên Minh khép sổ sách lại. Lúc ta rời đi, đã bảo người tranh thủ thời gian hỏi thăm tình báo ở trong thành. Hiện giờ có chút đáng chú ý nào không? Mấy ngày nay chỉ có hai kiện được coi là đại sự. Một là Hỏa Tước Môn, tập kết ba nhà Quảng Lợi, Kỳ Việt, Hồng Thượng Tán Minh ở trong thành, tổ đội đi tới Bắc Mạc. Hai là nghe nói Trường Sơn Quan thông qua một tình báo nào đó, đại thể tập trung vào vị trí hồn tu bổ chính thành, cũng có tổ chức không ít nhân thủ, do ba vị trưởng lão kết đan của Trường Xuân Quan, Sinh Diệp Tông và Chân Linh Tông dẫn đội, hôm qua vừa mới xuất phát, tính toán đi Triệu Quốc bắt người này. Hồ Đồ nói, rất tốt, làm rất tốt. Nhưng mấy ngày kế tiếp, người và Mộc Dương đều thu thập, sửa sang lại hương còn lại ở trong cửa hàng một chút, sau đó ta dẫn các người đi Vọng Nguyệt Thành ở Triệu Quốc. Ta dự định ở nơi đó mở một cửa hàng mới. Viên Minh gật gật đầu, nói vậy. Cái này, lão bản, hiện giờ chúng ta thật vất vả mới có thành danh ở trong thành. Hiện tại đóng cửa, có vẻ có hơi đáng tiếc hay không? Hay là cửa hàng ở nơi này để cho Mộc Dương quản? Ta và ngài đi bên kia mở thêm một chi nhánh. Hồ Đồ có chút luyến tiếc việc làm ăn phát đạt như bây giờ. Việc này ta tự có tính toán. Huống hồ nguyên liệu hiện giờ và sản lượng cũng có hạn, không đủ để cung cấp cho hai cửa hàng. Viên Minh lắc đầu nói. Nghe thế thì Hồ Đồ cũng chỉ có thể tiếc hận mà thở dài một tiếng, chắp tay kéo theo Mộc Dương lên, tự mình thu thập. Thấy tình hình này, Viên Minh cũng đứng dậy rời khỏi cửa hàng Linh Hương, quay đầu đi đến nơi đóng quân của tán tu hội. Có lẽ là bởi vì nhiệm vụ của Hỏa Tước Môn và Trường Xuân Quan đã điều động rất nhiều nhân thủ, nên người trong tán tu hội ít đến đáng thường. Các tiểu nhị nhàm chán đứng ở phía sau quầy, có chút nhàn rỗi, thậm chí còn lén lút lấy ra một quyển sách ở bên cạnh xem. Viên Minh liếc mắt một cái, thấy sách ở trên tay tiểu nhị đúng là Thịnh Công Tử Nam Du Ký mà mình viết, không khỏi cười thầm hai tiếng, đi về phía tiểu nhị kia. Nghe được có người vào, tiểu nhị kia lập tức luống cuống tay chân giấu sách, ngẩng đầu thấy không phải là quản sự thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thay đổi vẻ mặt cung kính. Tiền bối là muốn nhận nhiệm vụ sao? Viên Minh lắc đầu, ngẩng đầu ném thi thể của Sa Hạo ra, há mồm chỉ nói hai chữ, lĩnh thưởng. Tiểu nhị trước khi gặp mặt chợt xuất hiện một cỗ thi thể, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, thật vất vả mới lấy lại được tinh thần, cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt của Sa Hạo, trong khoảnh khắc kinh ngạc kêu lên, Bồ Chính Thanh. Ba chữ này vừa mới nói ra, cả tán tu hội chợt yên tĩnh. Bên cạnh có tán tu hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy trước mặt Viên Minh nằm một cỗ thi thể, cũng cả kinh. Viên Minh nhìn quanh bốn phía, không có chút ý tứ che giấu nào, trực tiếp cao giọng nói: "Chư vị đạo hữu, tại hạ là Cáp Cống, hồn tu Bồ Chính Thành đã bị ta tìm được tung tích và hoàn toàn chém giết, có thi thể làm căn cứ, từ nay về sau sẽ không bao giờ gây họa cho nhân gian nữa, kính xin chư vị chứng kiến." Nghe hắn nói xong, trong tán tu hội, tu sĩ đều trợn mắt cứng lưỡi, kinh ngạc không thôi, mà những tiểu nhị kia cũng đều ngây ngốc như là gà gỗ. Cũng có mấy người thông minh vội vàng xoay người đi mời quản sự trong hội. Rất nhanh, một quản sự trúc cơ kỳ vội vàng đi ra, chắp tay với Viên Minh nói: "Quy củ của hội, tài hạ còn cần kiểm tra rõ thi thể chính thần, xác nhận có ngụy trang hay không, kính xin Cáp Cống đạo hữu thứ lỗi." Viên Minh gật đầu, tránh người ra. Quản sự vốn muốn cho tiểu nhị đem thi thể mang đến phòng kiểm tra dành riêng, có thể thấy được không ít tu sĩ đều vây quanh, vẻ mặt hiếu kỳ, nên đơn giản để cho người mang công cụ đến trực tiếp kiểm tra ở trong đại sảnh. Sau khi gã động thủ, đồng thời tu sĩ bên cạnh vây xem cũng đều nghị luận, có người khẳng định cũng có người nghi ngờ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, quản sự tán tu hội lấy ra một kiện pháp khí giống như bảo thạch trong suốt. Ở trung tâm lơ lửng không ít máu đỏ tươi, mà theo quản sự thúc giục pháp quyết, pháp khí chậm rãi bay lên, lơ lửng ở bên trên thi thể. Tiếp theo là một đạo quang mang màu cam, từ đó bay ra, bơi quanh một vòng toàn thân thi thể, bay trở về trong pháp khí, máu tươi lơ lửng trong pháp khí cũng theo đó biến hóa. Rất nhanh ở giữa pháp khí, một bức họa do máu tươi Sa Hạo tạo thành hiện ra. Thấy tình hình này, quản sự nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn về phía Viên Minh, trong ánh mắt mang theo sợ hãi không chút nào che giấu. Đây đúng là thi thể Bồ Chính Thành, chưa từng bị động tay động chân. Cả tán tu hội nhất thời xôn xao một mảnh, mà Viên Minh thì lại gật đầu nói: "Nếu đã nhận rõ chính thân, vậy ta hẳn là có thể lĩnh treo thưởng chứ?" "Đó là đương nhiên, ta đầy phái người đi lấy, nhưng bởi vì đạo hữu mang về là thi thể đã chết, cho nên tiền thưởng chỉ có 5 vạn linh thạch. Thỉnh Cáp Cống đạo hữu hiểu cho." Quản sự nói: "Không có gì." Viên Minh khoát tay áo. Rất nhanh, Viên Minh từ trong tay của quản sự lấy được túi chữ vật chứa 5 vạn linh thạch, không dừng lại nữa, xoay người rồi nghênh ngang rời đi. Mặc dù hắn đã rời đi, nhưng trong tán tu hội, những cuộc thảo luận về hắn không bao giờ có thể dừng lại. Cáp Cống này không biết là môn hạ của ai, thật đúng là lợi hại. Trường Xuân Quan đã phái cả tu sĩ kết đan xử lý, hắn một chút cơ thế mà có thể giết chết được. Có người thán phục nói: "Không chỉ như thế, người ngẫm lại xem, Trường Xuân Quan tốn rất nhiều sức lực mới tập trung vào được vị trí của Bồ Chính Thanh. Trần trước vừa mới xuất phát, kết quả chân sau Cáp Cống đưa tới thi thể. Chính tỏ không chỉ tu vi, thần thông hay ở phương diện khác của hắn đều cũng không nhỏ, xem ra rất nhiều tông môn muốn mời chào hắn." Một gã tán tu hoàng y nói: "Ai, cây tỏ đón gió, họa phúc tương y. Các người nói xem, nếu chuyện này bị Trường Xuân Quan biết, sẽ là khen ngợi Cáp Cống hay là sẽ cảm thấy mất mặt, muốn tìm Cáp Cống gây phiền toái đây?" Một tên tu sĩ mặc áo dài đột nhiên hỏi. Trường Xuân Quan ngạo mạn, nhưng lại không phải là kẻ ngốc. Loại tu sĩ như Cáp Cống này nhìn như thế nào cũng tiền đồ vô lượng, bọn họ làm sao có thể bởi vì loại chuyện nhỏ này mà đi tìm phiền toái chứ? Ta phòng trường khả năng lôi kéo sẽ lớn hơn một chút đấy. Tu sĩ Hoàng Nghi lắc đầu nói. Lần này Trường Xuân Quan phái tới trưởng lão kết đan tên là Tả Khinh Huy. Lần trước trong buổi đấu giá ở Thiên Hương đấu giá hội, lão đã muốn mời chào Cáp Cống, kết quả lại bị Cáp Cống cự tuyệt. Lần này có phải lại muốn đi mời chào nữa hay không nhỉ? Có tu sĩ tin tức linh thông phân tích. Trường Xuân Quan độc bá đại tấn, cái này khẳng định rồi, chỉ cần tán tu nổi danh, bọn họ đều sẽ cứng rắn ra tay. Có người không nhịn được mà mắng, nhưng mà những lời này của gã thì lại giống như va phải điều cấm kỵ gì đó, làm cho mọi người chung quanh đều trầm mặc xuống, tiếp theo lại không hẹn mà cùng tản ra, không còn đàm luận về những đề tài này ở trước mặt mọi người nữa. Nhưng đàm luận về cáp cống thì lại không bởi vì mà dừng lại. Mà tin tức Bùi Chính Thành bị hắn giết chết cũng giống như mọc cánh vậy, rất nhanh truyền khắp mọi ngóc ngách ở bên trong tiểu hồ thành. Hết chương 298. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio. Hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Tài ạ, xin cảm tạ.